Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, chương 2859, sử thượng khó khăn nhất. Gia hỏa này, điên rồi đi, đây chính là vô hạn điểm cống hiến a. Có vô hạn tài nguyên, tốc độ tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể dùng đếm không hết hồng mông chí bảo đến vũ trang chính mình. Hắn, thế mà không muốn dâng ra nhiều như vậy điển tịch. Hắn chính là vì còn tàng kinh các điểm cống hiến. Thật sự là lãng phí a. Bất quá, Vương Lâm mặt của bọn hắn cũng là bị đánh đùng đùng vang a. Ngoặc kép, ai nói không được chứ? Vương Lâm hiện tại thẹn được hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngươi không phải nói 5 vạn điểm cống hiến rất khó sao? Ta có thể kiếm 50 vạn, 500 vạn, 50 triệu. Thế nhưng là, ta cũng không cần. Ta liền muốn 5 vạn điểm cống hiến. Thế nào, mặt có đau hay không? Tống Thanh Dương bó tay rồi. Vị tiểu sư thúc này, rất có thể trang bức. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái. Nói, không được. Nói như vậy, tông môn cũng quá thua thiệt ngươi rồi. Dạng này bảo tàng, đó là kinh thiên, nếu như là đệ tử bình thường, tông môn chiếm tiện nghi cũng liền chiếm, có thể Diệp Viễn là ai? Tiểu sư thúc a, ngươi cho ta cũng không dám muốn a. Diệp Viễn tự nhiên biết ý nghĩ của hắn, cười nói, nếu như tông chủ cảm thấy thua thiệt ta, vậy ta có cái đề nghị, không biết tông chủ có thể nghe một chút. Tống Thanh Dương gật đầu nói, ngươi nói, Diệp Viễn nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta lại bảo thủ không chịu thay đổi, cùng tự sát không khác, chúng ta cực dược tông nếu là đan đạo ngôi sao sáng. Vậy liền hẳn là có đan đạo ngôi sao sáng đảm đương. Ta cảm thấy, tông môn một chút tài nguyên, có thể hướng toàn bộ thiên nhất mở ra, tỉ như tàng kinh các. Tỉ như một chút tu luyện chàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Cái này, có thể là đại thủ bút a. Một tông đứng ở chư thiên, dựa vào là chính là những tư nguyên này. Cho nên, mặc kệ cái nào một tông, đối những tư nguyên này đều đem cực kỳ nghiêm ngặt. Diệp Viễn có thể tùy tiện tiến vào tàng kinh các, đó là bởi vì thân phận của hắn đủ cao. Đệ tử bình thường, dù là tại tàng kinh các ngốc một ngày, đều muốn tính toán tỉ mỉ, chớ đừng nói chi là cực dược tông bên ngoài người. Hiện tại, Diệp Viễn lại muốn đem tàng kinh các những tư nguyên này cùng thiên nhất đại lục cùng hưởng. Đây quả thực rồi, không ít đệ tử đều nhìn đồ đần một dạng mà nhìn xem Diệp Viễn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Loại sự tình này đến phiên ngươi để ý tới sao? Làm can, Diệp Viễn, ngươi thì tính là cái gì? Tông môn như thế nào vận chuyển? Như thế nào ngươi có thể nói bừa? Những tư nguyên này đều là ta cực dược tông căn cơ sở tại. Đối toàn bộ thiên nhất mở ra là gãy mất tông môn căn cơ. Ngươi, tâm hắn đáng chết. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, chỉ vào Diệp Viễn cái mũi mắng. Người này không phải người khác, chính là Tần Sơn, vị đế hạo thiên này đại cao thủ, tự mình hạ trận. Bất quá, Diệp Viễn không biết hắn, chỉ là thần sắc cổ quái nói, ngươi có phải hay không tu luyện tu tới ngu rồi? Ta muốn đoạn tông môn căn cơ, sẽ còn cầm những vật này đi ra không? Tần Sơn mặt tối sầm, giận dữ nói, tiểu nhi cuồng vọng, ngươi không biết lễ phép. Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, tội lỗi đáng chém, tông chủ, kẻ này quá mức ương ngạnh, xem thường tôn trưởng, nên giết. Lúc này, một cái đế thích thiên tông môn trưởng lão, đột nhiên lên tiếng nói, hắn gọi Giang Nguyên Đạo, là phái bảo thủ trung kiên nhân vật. Diệp Viễn lần giải thích này, để hắn cũng 10 phần khó chịu, không chỉ là hắn, Diệp Viễn mà nói. Lập tức đưa tới phái bảo thủ mãnh liệt bắn ngược. Trong lúc nhất thời, Tất cả đế cảnh cường giả đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Viễn. Bây giờ lưu tại tông môn đế cảnh cường giả phần lớn thuộc về phái bảo thủ, cho nên bọn hắn đối Diệp Viễn khiển trách âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, cơ hồ là nghiêng về một bên. Tại bọn hắn trong miệng, Diệp Viễn trở thành tội ác tày trời, muốn giết cho thống khoái. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn xong đời, phạm vào nhiều người tức giận, Tả Trần cũng không giữ được ngươi rồi. Tống Thanh Dương cùng một đám cao tầng, mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm không nói ra được cổ quái. Không biết lễ phép, lão tử tại tiểu sư thúc trước mặt, đều không dám càn rỡ như vậy. Các ngươi thực nghiêu bức. Bất quá Diệp Viễn mà nói, hoàn toàn chính xác liên quan quá lớn. Bọn hắn không thể không thận trọng. Chỉ là, lấy thân phận của Diệp Viễn, nếu nói ra lời như vậy, vậy có phải hay không các lão tổ ý chí? Tất cả im miệng cho ta. Tống Thanh Dương quát lạnh một tiếng. Thế giới an tĩnh, hắn trầm giọng nói, Diệp Viễn, chuyện này liên quan quá lớn, bản tông không làm chủ được. Bất quá ý nghĩ của ngươi, ta trong buổi họp báo cho Cực Quang Các, xin mời các vị các lão định đoạt. Diệp Viễn chắp tay nói, vậy làm phiền tông chủ rồi. Tất cả mọi người lần nữa xôn xao, đây là muốn biến thiên sao? Một cái thánh hoàng thiên nói ra đề nghị, lại muốn báo cáo cho Cực Quang Các, quá điên cuồng. Trong không khí phảng phất vang lên vô số đánh mặt âm thanh. Giang Nguyên Đạo, Tần Sơn bọn người thì là trợn mắt hốc mồm. Tông chủ và một đám đại lão, vậy mà lại để ý một tên tiểu bối cách nhìn. Coi như ngươi quyên tặng những kho báu này, cũng không thể dùng để áp chế tông môn a. Bất quá rất nhanh, mọi người liền bình thường trở lại. Dù sao quyên tặng những kho báu này, tông chủ tại trên mặt mũi, tạm thời để Diệp Viễn đẹp mắt một điểm, báo cáo Cực Quang Các. Không tồn tại, Diệp Viễn, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, ngươi dùng để hối đoái một viên hoàng cực đan cũng tốt a. Vì trang bức, ngươi liền huynh đệ cũng không để ý sao? Dương Thành yếu ớt nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, muốn cái gì hoàng cực đan? Tông môn thiên đan, cũng liền có chuyện như vậy. Ta cho ngươi luyện chế một viên tốt hơn, để cho ngươi trang bức đánh mặt, có được hay không? Dương Thành hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, chuyện này là thật. Diệp Viễn gật đầu nói, tự nhiên coi là thật. Trịnh Càn cười lạnh nói, ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, thế mà xem thường tông môn thiên đan. Đừng quên, ngươi mới ngũ phẩm cảnh, huyền phẩm thì như thế nào, ngươi có thể luyện chế ra huyền phẩm thiên hoàng đan. Cho cười, Vương Lâm đồng dạng khinh thường nói, ha ha, toàn bộ Cực Dược Tông, liền ngươi một cái thiên dược sư rồi. Huyền phẩm cao thủ, thật là lợi hại a. Diệp Viễn nhìn Vương Lâm một chút, bỗng nhiên cười nói, Vương sư huynh, mặt của ngươi không đau sao? Vương Lâm sững sờ, trên mặt thật sự có chút phát nhiệt, hắn thật sự là quá oan uổng rồi. Ba phen mấy bận nhằm vào Diệp Viễn, kết quả gia hỏa này mỗi lần đều đánh mặt chính mình. Thật xấu hổ a, các ngươi chào phúng ta, tự nhiên có thể, bất quá cần phải làm tốt bị ta đánh mặt chuẩn bị a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, lời này bá khí. Nhập môn 10 năm, Diệp Viễn làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, Diệp Viễn liền oanh động, sau đó một lần so một lần nghiêu bức, một lần so một lần oanh động, đến bây giờ phảng phất toàn bộ Cực Dược Tông đều vây quanh Diệp Viễn vòng vo. Một cái nghịch tu phế vật, dựa vào cái gì? Hắn nhận cái gì thiên dược? Tần Sơn trầm mặt hỏi. Hạc Trâm Huyền Minh, Ngũ Phương Thần Lâm, Vương Lâm báo ra một loạt thiên dược tên, trong ánh mắt đều là trào phúng. Tần Sơn nghe không khỏi sững sờ, nói, vô cực đại toàn đan. Vương Lâm cười nói, đúng vậy, tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Mới đột phá huyền phẩm 10 năm, liền dám luyện chế danh xưng sử thượng khó khăn nhất vô cực đại toàn đan. Ha ha ha, cái kia Dương Thanh, sợ là muốn bị hắn cho hố chết rồi. Tần Sơn cũng là bật cười nói, tiểu tử này thực sự là vô cực đại toàn đan, coi như ta xuất thủ, có thể luyện chế chính phẩm cũng liền căng hết cỡ. Hắn ở đâu ra dũng khí, dám luyện chế cái này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.